Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, sát cục khởi động. Hải tặc thế giới kiếm đạo phi thường thuần túy, không có quá nhiều loè loẹt, từ kiếm sĩ chém đứt gỗ chắc, đến kiếm hào chảm sát, lại đến chặt đứt hải lâu thạch vân vân. Kiếm thuật tồn tại, từ đầu đến cuối, đều chỉ có một chút, không có gì không thể đoạn. Đây là hải tặc thế giới kiếm đạo, chỗ quán triệt duy nhất tín niệm, mà tới được Hawkeye, Rayleigh loại này đỉnh tiêm đại kiếm hào cảnh giới, đã không còn thỏa mãn với chặt đứt vật hữu hình, mà là bắt đầu thử nghiệm chặt đứt không gian. Không gian, vô hình vô chất, lại không chỗ không ở, giống như thường nhân khó mà cảm giác được không khí. Tuyệt đại đa số cường giả cũng vô pháp cảm ứng được không gian tồn tại. Đại kiếm hào là một ngoại lệ, bọn hắn có một loại đặc biệt cảm giác bén nhạy, từ chảm sát cảnh giới thăng hoa mà đến, có thể nhìn rõ vạn vật chi hô hấp, nhịp đập, đến đại kiếm hào cảnh giới cực sâu, như Hawkeye, liền đã có thể phát giác không gian tồn tại. Bất quá giới hạn trong thân thể lực lượng bên trên thiên nhiên thể yếu. Hawkeye mặc dù có thể cảm ứng được không gian, lại bất lực đem chém ra. Ầm ầm, cái kia kinh diễm tuyệt thế một kiếm, từ trên người Kitetsu chém qua về sau, trực tiếp xé mở đại địa, một đường đụng vào nguy nga huy hoàng Pangea tòa thành bên trên. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt nhìn chăm chú. Đến dựng lên 800 năm, tinh xảo huy hoàng, danh xưng vĩnh hằng Pangea pháo đài, bị một kiếm này ầm vang chặt đứt, từ giữa đó một phân thành hai. Cái này còn không chỉ, một kiếm kia tại chém ra Pangea pháo đài, tiếp tục hướng phía trước, những nơi đi qua, người ngăn cản tan tác tơi bời, vô luận là sắt thép kiến trúc, vẫn là nặng nề tường thành, đều là bị bẻ gãy nghiền nát, ngang nhiên chặt đứt, cuối cùng bỗng nhiên đụng vào thế thì chụp bát năng lượng bình chướng bên trên. Bộc phát ra một đạo chấn thiên động địa oanh minh thanh âm. Nhanh, tăng lớn công suất, điều đến lớn nhất, phụ trách Skynet vận hành chính phủ thế giới quan viên đầu đầy mồ hôi. Nghiêm nghị hô quát, lốp bốp một trận bạo hưởng, rốt một kiếm trung quy là không có nước chi nguyên. Rằng co nửa phút đồng hồ sau, rốt cuộc chậm rãi tiêu tán tại năng lượng bình chướng phía trước. Nhưng mọi người có thể thấy rõ ràng, cái kia đạo năng lượng bình chướng, cái kia đạo nguyên bản dày đặc vô cùng, tựa như lạch trời, danh xưng ngay cả thiên ngoại thiên thạch đều có thể chống cự năng lượng bình chướng. Lúc này đã nhạt không tưởng nổi, năng lượng ba động cũng là như có như không. Rất hiển nhiên, rốt một kiếm kia nếu là trực tiếp đối với năng lượng bình chướng chém xuống, mà không phải trải qua trước đây đánh giết Kitetsu, phá vỡ Pangea pháo đài tiêu hao, tuyệt đối có thể đem cái này lạch trời chém ra. Giờ khắc này, Mariezoa im lặng tĩnh mịch, vô luận là thánh địa cư dân, quan viên chính phủ, vẫn là đến đây tham gia thế giới hội nghị các quốc gia quốc vương. Thậm chí cả thiên long lĩnh vực nội bộ thiên long nhân. Tất cả mọi người bị chấn trụ. Bởi vì rốt một kiếm này. Trực tiếp đem chính phủ thế giới tổng bộ. Pangea pháo đài chém ra. Đồng thời còn cơ hồ đem trọn tọa thánh Mariezoa. Chia hai nửa. Từ trên không nhìn lại. Một đạo cơ hồ vượt ngang hơn phân nửa thánh địa rộng lớn vết kiếm. Vắt ngang tại cái kia. Rộng chừng mười mấy mét, chiều sâu càng là đủ để mở đầu kênh đào. Phi thường kinh người, Kitetsu, đến chậm, tóc vàng Gorose lúc này khó khăn lắm đuổi tới. Từ dưới đất nhặt lên một đoạn sơ đại Kitetsu, sắc mặt không khỏi khó coi tới cực điểm. Trước không đề cập tới Kitetsu cùng hắn tư nhân quan hệ. Chính là Rốt tại thánh địa Mariezoa, đang tại vô số người mặt. Chém giết một tên Gorose, liền tuyệt đối được xưng tụng chính phủ thế giới. 800 năm đến, từng chịu đựng lớn nhất sỉ nhục. Không cần lo lắng, trực tiếp khởi động Skynet đi. Tóc vàng Gorose hướng về phía đen đen Musi nói một câu. Trên tay vừa dùng lực, phịch một tiếng, đen đen Musi trực tiếp bị bóp nát. Hắn ngẩng đầu, dùng ăn người ánh mắt, hung hăng nhìn về phía giữa không trung rốt. Hôm nay, nhất định phải đem Trảm Long kiếm hào chém giết nơi này. Mà lúc này rốt, căn bản liền con mắt đều chẳng muốn nhìn hắn. Tiêu hao có chút lớn a. Rốt vung ra phá không một kiếm, nội tâm mừng rỡ, lại nhịn không được nhíu mày. Bởi vì một kiếm kia tuy mạnh, thậm chí trực tiếp đem Kitetsu chém giết, nhưng có lẽ là bởi vì tiếp xúc đến không gian cái này một phàm nhân mãi mãi cũng không cách nào chạm đến khái niệm, tiêu hao cũng đặc biệt lớn. Chỉ là chém ra một kiếm kia tiêu hao, liền so trước đó chiến đấu tiêu hao thể năng chung vào một chỗ còn nhiều hơn trên mấy lần không thôi. Lấy rốt giai đoạn thứ 6 bán thần hóa thân thể, đều có chút không thể chịu được. Hơn nữa, kiếm thuật của ta cảnh giới, chung quy vẫn là không bằng Hawkeye. Đối không gian cảm ứng trình độ hơi thấp, cần tốn nhiều thời gian hơn đi ấp ủ đi nhận biết. Nếu không phải trước đó mấy kiếm áp bách Kitetsu bọn người không cách nào né tránh, một kiếm này mặc dù không cách nào ngăn cản, nhưng vẫn là có bị lẩn tránh khả năng. Rốt tiếp tục tổng kết. Hắn chưa từng sẽ bảo thủ. Tại thường nhân trong mắt, Trảm Long kiếm hào có lẽ đã là mạnh nhất mạnh nhất. Trên biển lớn, không người có thể địch. Nhưng ở trong mắt Rốt, đây cũng chính là mà thôi. Trước không đề cập tới hải tặc thế giới bên ngoài, những cái kia cao cấp hơn thế giới bạo tinh cấp cường giả, chính là hải tặc thế giới vị kia Thiên Long Nhân Chi Vương, sống gần ngàn năm im, liền rất có thể có Rốt lúc này lực lượng. Thậm chí còn hơn, Rốt từng trưng cầu ý kiến qua đương nhiệm ốp ốp Nomi năng lực giả Chafangalo. Hắn nói cho Rốt, hệ Paramesser ốp ốp Nomi khai phá đến cực hạn, phóng ra bất lão thủ thuật, không chỉ là làm cho nhân loại đột phá tuổi thọ cực hạn, còn có một hệ liệt kèm theo hiệu quả, như cơ bản nhất khai phá nhân thể tiềm năng. Hiệu quả có thể nói là kinh người chi cực. Bất quá, Rốt cũng từ lo nơi đó biết được một cái bất lão thủ thuật tệ nạn. Cái kia tệ nạn mới là Rốt quyết định thăm dò chính phủ thế giới nguyên nhân trọng yếu nhất. Hắn mặc dù thô bạo, nhưng cho tới nay đều lượng sức mà đi, chưa từng lỗ mãng. Lại nói, giết một cái Gorose, im nguyên kia đều không ra, lo nói cái kia tệ nạn, 89/10 thật sự. Rốt quét mắt xa xa Thiên Long lĩnh vực, lộ ra một tia dị dạng chi sắc. Trái ác quỷ bản thân liền tồn tại tệ nạn, do trái ác quỷ phóng ra bất lão thủ thuật, đồng dạng nương theo lấy không nhỏ tệ nạn. Theo cha Phan Ga lo lời nói, không chịu nhận lão thủ thuật tồn tại, mỗi cách một đoạn thời gian, đều phải tiến hành ngủ đông, giống như động vật ngủ đông, thông qua cấp độ sâu ngủ đông, đến điều chỉnh thân thể cùng linh hồn trạng thái, mới có thể duy trì bất lão thủ thuật hiệu quả. Đương nhiên, loại này ngủ đông là có thể đánh gãy, nhưng đánh gãy lời nói, sau khi tỉnh dậy thực lực, sẽ không trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong nhất, phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục. Đoạn này thời kỳ dưỡng bệnh, chính là Rốt mục tiêu của chuyến này. Một cái không đủ, liền lại giết một cái. Rốt cúi đầu, nhìn về phía dưới tóc vàng Gorose, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng sát cơ. Nhưng là, ngay một khắc này, một đạo tiếng rít chợt truyền đến. Cái này tiếng rít chi sắc bén, không cách nào tưởng tượng. Rốt con người bỗng nhiên co rụt lại. Kenbunsoku cảm ứng được, một cái vật thể, tốc độ trước đó chưa từng có hướng hắn cực nhanh phóng tới. Cái vật thể này giống như một cái kim loại trường mâu, lại chừng gấp 6 lần vận tốc âm thanh, so Rốt toàn lực bạo phát còn nhanh hơn vô số, có được xuyên thủng hết thảy uy năng,